ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 269, nói không, 5. Góc truyện audio.com. Editor, may thay đổi khăn lông vài lần. Mãi cho đến thân thể của cô đã không còn nóng bỏng. Anh mới nhẹ nhàng thở ra. Về phòng tắm hơi thu thập một chút, anh biết Cố Thanh Thanh ra mặt mỏng. Phòng tắm biến thành như vậy, nhất định sẽ bị người hầu biết chuyện tốt bọn họ làm tối hôm qua. Đặt hộp thuốc tới dưới lầu, anh chợt nhớ tới cái gì đó. Mở tủ lạnh ra, ném một hộp bánh bao thịt chưa mở ở bên trong vào thùng rác. Trở lại phòng, Cố Thanh Thanh còn ngủ. Tuy rằng cơn sốt đã lui, cảm mạo lại không nhanh tốt như vậy. Anh tay chân nhẹ nhàng đi vào, thật cẩn thận xốc góc chăn lên, ôm toàn bộ người cô vào trong ngực. Cố Thanh Thanh trong cơn bệnh giống như biến mất vỏ ngoài mạnh mẽ bình thường. Tựa như rùa đen nhỏ mất đi mai rùa che chở, vô cớ nhu nhược rất nhiều. Cảm thấy ấm áp trên người Lãnh Tư Thành, cô vô ý thức tới gần anh. Mày khóa chặt, nghiêng thân, hai tay hai chân cuộn tròn lên. Tư thái như là trẻ con ở trong bụng mẹ, động tác này nghe nói là biểu hiện của không có cảm giác an toàn. Lúc nào, cô mới quay đầu lại nhìn một cái, mới có thể phát hiện, phía sau cô vẫn luôn có tồn tại của anh. Lãnh Tư Thành ôm cô càng chặt, duỗi tay, nhẹ nhàng đè ấn đường của cô, vuốt phẳng nếp nhăn ấn đường của cô, lại cúi đầu, nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn ở trên trán của cô. Có lẽ là bởi vì anh tới gần, Cố Thanh Thanh hơi có chút không quá thoải mái. Khi nụ hôn của Lãnh Tư Thành sắp chuyển rời đến trên môi cô, chỉ thấy cô hơi hơi há miệng, vô ý thức kêu một tiếng ba ba. Lãnh Tư Thành đột nhiên ngừng lại, hơi hơi ngẩng đầu, Cố Thanh Thanh lại nỉ non nói. Ba ba, Thanh Thanh khó chịu. Lãnh Tư Thành hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ngực như là bị độn khí đánh trúng. Từng đợt đau đớn nhè nhẹ liên lụy ra không thể ức chế. Cúi đầu, lại hôn lấy môi cô lần nữa. Như là muốn đều nuốt tất cả lời nói của cô đến trong bụng của anh ba Cố. Thực xin lỗi, lúc trước con từng ở trước Linh Cửu người đáp ứng qua. Cưới cô ấy chính là một đời một thế. Nhưng mà, con lại đều làm không tốt. Nhưng cho dù là như vậy, nếu Cố Thanh Thanh gả cho anh, sinh là người của Lãnh Tư Thành anh, chết cũng là quỷ của nhà họ Lãnh bọn họ, đời này của anh đều sẽ không để cô rời đi cùng người khác. Tuyệt đối sẽ không, cách chương.